Tại hạ không phải là nữ. Chương 1055, lòng lão xin chỉ thị. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, ưng lão lúc này mới đặt một trái tim thả lại trong lòng. Nguyên liệu thuật, à, đúng rồi, Chu cô nương xuất thân nguyên liệu điện chính là trị liệu hành gia. Lòng lão mọi người cùng nhau thở ra một hơi, nếu là đem vị thiên tài nước Vũ này tổn thương, chớ nói bản thân đám người này đau lòng, chỉ sợ hoàng thượng sẽ là cái thứ nhất dậm chân. Chờ đã, huyền khí, nguyên liệu, bất tử ấn pháp nhanh mồm nhanh miệng mãng lão đột nhiên lẩm bẩm nói. Nàng còn muốn có khả năng đánh thua sao? Mọi người đại ngạc nhiên, sau đó đồng thời cười nói. Vẫn đúng là thua không được, dùng một cái thế giới khác lại nói, Ngô Minh hiện tại tựa là tập trung kỹ năng của nhiều loại nghề nghiệp. Một là huyền khí tương đương với kiếm sĩ có kỹ năng công kích kẻ địch, hai là nguyên khí có thể như là tiên tri trị liệu sư vậy bất cứ lúc nào cũng có thể cộng huyết chữa trị bản thân. Ba là bất tử ấn pháp tương đương với có thể hấp thụ máu huyết kẻ địch đến cho ta hồi lam kỹ năng của hắc ám pháp sư. Thanh, dòng, ba màu xanh lam trong các game nhập vai. Nếu không có Ngô Minh không dám biểu hiện ra huyền khí lực kéo dài như nước Tề Tiêu Nhược Giao vậy, nàng liền hoàn toàn có thể như là cỗ xe tăng có thể tự mình chữa trị vậy ở trên chiến trường tung hoành ngang dọc. Mọi người kinh ngạc một phen, lại hỏi tình huống thân thể Ngô Minh, sau khi xác nhận hết thảy đều rất tốt, bắt đầu thương lượng lên. Ưng lão, trong lòng ngươi còn chịu phục sao? Tề lão cười ha hả hỏi. Chịu phục, ưng lão gật đầu, nhưng hắn vừa nhìn Hạc lão ở bên cười, lại bổ sung. Chu cô nương thiên tư thông tuệ, dĩ nhiên có thể đem Hạc hàng thuật phát huy được trò giỏi hơn thầy, lão phu làm sao có thể không phục. Hạc lão hừ nói, lời này nói, ưng lão không muốn yếu hơn Hạc lão. Nói rõ ràng là Ngô Minh ở trên chiêu thức biểu hiện xuất sắc cũng không phải là bởi vì Hạc hàng thuật của Hạc lão, mà là bản thân quá mức thiên tài. Lòng lão nói, ưng lão cực khổ rồi. Kỳ thực Chu cô nương thiên tài tuyệt thế, mọi người đều biết. Sở dĩ thỉnh cầu chư vị lại đây, tựa là hy vọng có thể tập hợp bản lĩnh các lão gia hỏa chúng ta này, dùng khả năng lớn nhất của mình mà bồi dưỡng vị tiểu thiên tài này trưởng thành. Lời của hắn nói ra thật chậm, nhìn biểu hiện của mọi người. Việc đáng làm thì phải làm, Tề lão là cái thứ nhất tỏ thái độ, bản lĩnh của Tiêu Nhược Giao nước Tề quá mức yêu nghiệt, liền ngay cả Long lão ngươi cũng bị kiếm khí vô hình của nàng gây thương tích. Mặc dù nói Tam Thánh cũng không sợ cái nữ tử hậu bối này, nhưng Tam Thánh tông nước Vũ chúng ta lại nhờ đến người có thân phận cao như vậy ra tay mới có thể áp chế nàng, không khỏi mặt mũi hoàn toàn mất hết. Hạc lão tiếp tục nói, vì lẽ đó hẳn là cho Chu chỉ nhược đến học hết bản lĩnh của chúng ta. Đi thu thập cái Tiêu Nhược Giao kia, ngược lại bản lĩnh của lão phu đã truyền cho nàng, đám người các ngươi cứ tùy tiện đi. Há có lý lẽ tùy tiện, lão phu ưng chào công vừa nãy nhưng đã dùng được liền truyền cho nàng đi thôi. Ưng lão tỏ thái độ, Tề lão cũng lập tức tỏ thái độ, lão phu Tề bì công pháp cứng rắn nhất chịu được đánh, phải kể đến là thần kỹ hàng đầu ở bên trong ngoại công. Chu cô nương nếu là chịu liền học được, mấy cái vị trưởng lão này có tâm địa rộng lớn, vì quốc gia, vì lợi ích tông môn không tính đến kỹ xảo cá nhân. Cũng có cân nhắc đến Long lão cùng chư vị trưởng lão. Góc truyện audio.com, tỏ thái độ bản thân cũng không dễ làm kẻ đơn độc. Đặc biệt cân nhắc đến khả năng còn có Huyền Vũ Hoàng thụ ý. Hiển nhiên không để miễn cưỡng từ chối. Liền sau đó, Ngô Minh lại bắt đầu học tập Tề lão, ưng lão mọi người bản lĩnh độc nhất. Một vị trưởng lão tiến vào bên trong an dưỡng điện chỉ dạy, trưởng lão dư lại liền ở bên ngoài uống trà. Ngô Minh còn muốn cố ý trang đần một điểm, phòng ngừa khiến người ta hoài nghi đến nàng đã gặp qua là không quên được. Có thể dù là như vậy, các vị trưởng lão cũng vẫn cảm thấy nha đầu này thực sự quá thông minh rồi. Ưng lão, ngươi rõ ràng nhanh như vậy liền dậy xong rồi. Tề lão hỏi, đây chính là ở tình huống ưng lão giáo dục Ngô Minh công pháp sau một canh giờ. Chỉ là một canh giờ, ưng lão liền nghiệt mặt ra chắp tay sau lưng đi ra. Đổi lại người khác còn có thể cho rằng ưng lão đụng phải đồ đệ kém không học được mà mặt mũi không lên nổi mặt bàn. Nhưng là Tề lão vẫn là biết tính nết ưng lão, khà khà tất nhiên là vì bản lãnh của chính mình bị người học được quá nhanh. Hạc lão ở bên cạnh tiếp tục lắc lư ghế tựa Tiêu Dao thưởng thức một ngụm nước trà sau cười nói. Hắn trải qua việc giáo dục Ngô Minh tu tập công pháp tự nhiên biết sức lĩnh ngộ của nàng lợi hại. Ta không nghĩ ra, nước Tề Tiêu Nhược Dao đã gặp qua là không quên được là làm sao làm được. Chu cô nương thông tuệ đã là cuộc đời ít thấy, ưng lão hít sâu một tiếng, duyên cơ hắn thở dài, một là cảm khái công pháp của chính mình cư nhiên đơn giản như vậy liền bị người khác lĩnh ngộ. Hai là bản thân không có gặp được đồ đệ thông tuệ như vậy. Thực sự là vận khí không tốt, đại đại không tốt liền sinh lòng ước ao đố kỵ với nguyên liệu điện điện chủ. Ưng lão liếc mắt nhìn Long lão, Long lão mỉm cười nhìn hắn, ngươi đang suy nghĩ gì, phỏng chừng lão phu có năng lực đoán được. Bởi vì lão phu sớm có đồng cảm, ha ha, có người cũng khó chịu như vậy là tốt rồi. Ưng lão vừa nghe được hắn nói như thế, trái lại tâm tình thả lỏng. Chỉ ít bản thân liền huyền khí đều không có mất đi, không có gặp được đồ đệ tốt như vậy, chỉ có thể nói vận may không tốt. Chỉ ít nói vũ vận vẫn là còn nghe được, Chu cô nương còn có năng lực thỉnh thoảng đưa ra một điểm kiến nghị cải tiến. Lão phu đối với cái này càng là kính phục, lần này không tính là truyền thụ võ kỹ, vẻn vẹn là luận bàn lẫn nhau. Ưng lão tâm phục khẩu phục mà nói ra cảm thụ bản thân. Mãng lão nói, ha ha, ta cũng sớm có đồng cảm. Tê lão ở bên nói, mãng lão ngươi trước tiên tới giáo hay vẫn là ta trước tiên tới giáo? Mãng lão đánh cái ha ha nói, Chu cô nương chỉ điểm qua lão phu mấy tay, phỏng chừng cũng sẽ học được gần đủ rồi, chỉ sợ hứng thú không lớn. Người đi tới ta nhặt về cái vị trí còn lại đi. Tê lão cũng là đi vào, làm phiền tê lão chỉ điểm, đứng ở cửa xin đợi Ngô Minh hành lễ. Không cần khách sáo, sau ít hôm nữa ở thời điểm thu thập Tiêu Nhược Giao tận lực giết chết sự oai phong của nàng. Làm bành trướng nhuệ khí đại vũ quốc chúng ta là được. Tê lão ha ha cười đi vào. Tông chủ trưởng kiếm tông quá lợi hại, bất quá trên phương diện đồ để chúng ta có thể vượt qua hắn. Khi tê lão bắt đầu ở trong điện giáo dục Ngô Minh tê bì công pháp thời gian, Long lão nhưng tạm thời rời đi. Hắn đi tìm Huyền Vũ Hoàng. Huyền Vũ Hoàng vừa làm xong tốt sự tình phù kê bói toán, tâm tình chính đang vô cùng sảng khoái mà dùng. Góc truyện audio.com, bữa, lập tức cho Long lão yết kiến. Hoàng thượng tiến độ Chu Chỉ Nhược tu luyện công pháp vượt xa vi thần mong muốn. Nàng đã học đủ tu vi võ kỹ của ngươi. Huyền Vũ Hoàng đang ăn cơm rau biểu thị cảm giác bất ngờ. Dùng bữa cơm nước, không nghĩ tới vẻn vẹn mấy ngày thời gian, liền có thể đem tu vi mấy chục năm của Long lão đào hết rồi. Cái Chu Chỉ Nhược này cũng thật là lợi hại, vốn là hắn tính toán Chu Chỉ Nhược coi như là thiên tài, chí ít cũng cần 10 ngày nửa tháng gì đó. Không chỉ dừng lại tại đây, Chu Chỉ Nhược còn muốn học Mãng lão, Hạc lão, Ưng lão bản sự. Phòng chừng hiện tại liền bản lĩnh tê lão cũng đã học hơn phân nửa. Long lão đem tình huống giới thiệu một phen, nói như vậy, bản lĩnh tập võ của nàng là thiên tài tuyệt thế. Huyền Vũ Hoàng hỏi, trong lòng hắn kinh ngạc liền chiếc đũa ngà voi đều dừng lại bất động. Không nghi ngờ chút nào tuyệt không ở bên dưới Tiêu Nhược Giao nước tề. Thiên tài tuyệt thế của đối phương có hồi tưởng thuật đã gặp qua là không quên được, mà thiên tài bên ta chính là có ngộ tính tìm hiểu võ kỹ mạnh nhất. Long lão do dự một thoáng, thẳng thắn nói thẳng, vì thế thần cả gan đề nghị thỉnh cầu mở thánh điện tàng kinh các. Thánh điện tàng kinh các, Huyền Vũ Hoàng hai mắt tinh quang ngưng lại, PS, chương này là cảm tạ độc giả Ngũ Vạn Tệ khởi điểm đánh thưởng tăng thêm, đêm nay tranh thủ lại thêm canh một chương. Cách chương.